Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 471. Số 1: Zinet bá khí mở màn. 471. Số 1: Zinet bá khí mở màn. Hoan nghênh mọi người đi vào thứ 12 giới Kanto Pokemon tuyển Mỹ Đại hội Neon Town hoạt động. Đấu trường, ta là lần này thi đấu sự tình hoạt động người chủ trì. Lilith, Hoa, chấm ngoặc kép, ô ô, chấm ngoặc kép, hống hống hống, chấm ngoặc kép, Lilith tiểu thư, ta yêu ngươi, chấm ngoặc kép, Lilith là Kanto Pokemon tuyển Mỹ Đại hội nghề nghiệp người chủ trì. Bằng vào siêu cấp ngọt ngào bề ngoài cùng từ đầu đến cuối sức sống tràn đầy thanh âm. Để nàng tại toàn bộ nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong có phi thường cao nhân khí. Đứng tại tê đài phía trước nhất, sân khấu đèn chiếu chiếu xuống. Một đầu màu vàng ngắn tóc xoăn, một thân màu đỏ sẫm bên trong váy ngắn. Mang theo bao tay trắng tay nâng lên microphone một cái ngắn gọn vô cùng mở màn. Như cha tốt động lòng người thanh âm để dưới trận hơn vạn người xem nhiệt liệt hoan hô. Tiếp xuống từ ta long trọng vì mọi người giới thiệu, lần này tuyển Mỹ đại hội đặc biệt khách quý, Anova địa khu Nimbasa Gym huấn luyện ra, cấp thế giới siêu mẫu Elisa tiểu thư, Lilith cầm đến bắt đầu thẻ tay trái yêu nhã buông xuống phần bụng. Nghiêng người, ánh mắt sáng ngời dẫn dắt đến người xem đem lực chú ý nhìn về phía ghế giám khảo bên trái. Hai tòa càng thêm hoa mỹ. Đột xuất trên ghế, Mina tương đương, nhất định phải bảo trì biri biri lấp lánh chói mắt nha. Elisa một thân vàng đen giao nhau áo da bó người, đem làm siêu mẫu hoàn mỹ dáng người cho triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Trên đầu từ đầu đến cuối không có gặp lấy xuống qua khoa huyễn gió tai nghe. Để Elisa có càng thêm đặc biệt mị lực. Một bên sức sống tràn đầy hướng người xem chào hỏi, thời thượng màu vàng đủ tóc cắt ngang trán dưới, màu băng lam như mộng ảo mỹ lệ con người hoạt bát nháy mắt. Quả nhiên dưới trận hơn vạn người xem bị Elisa, biri biri như dòng điện mị lực, cho lấp lánh đến đầu váng mắt hoa, không kềm chế được, thông qua phòng nghỉ tiếp sóng TV. Nhìn thấy hiện trường Elisa cái kia mị lực bắn ra bốn phía dáng vẻ. Busora khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Dùng hai ngày trước Elisa chỉ đạo hắn lúc một mực nhấn mạnh lại nói. Vô luận đối mặt như thế nào tình huống, cũng nhất định phải bảo trì biri biri lấp lánh chói mắt mới là A. A tương đương quả nhiên không hổ là Elisa tiểu thư. Là người chủ trì ta, lúc này cũng đều bị Elisa tiểu thư mị lực, lấp lánh đến đầu váng mắt hoa nữa nha. Elisa tự giới thiệu để dưới trận hơn vạn người xem một lần không kiềm chế được nỗi lòng. Như thủy triều thét lên tiếng hò hét nhìn ra được, Elisa vô luận tại cái kia địa khu, đều là mọi người trong lòng nhất lấp lánh chói mắt nữ thần. Tại Elisa làm xong tự giới thiệu về sau. Lilith một cái hoạt bát làm quái choáng đầu, ngửa đầu nâng chán động tác, để người xem tại một trận tiếng cười lớn bên trong, lần nữa đem ánh mắt tụ tập đến trên người nàng, tiếp xuống giới thiệu chính là chúng ta đại hội vị. Thứ hai đặc biệt khách quý, chúng ta tất cả tuổi trẻ cô gái xinh đẹp trong suy nghĩ thời trang nữ thần. Galax địa khu Lave Gym huấn luyện ra. Thế giới đỉnh cấp thời trang nhà thiết kế, Valerie tiểu thư, không có nữ hài kia không thích xinh đẹp thời trang, làm nữ sinh vượt xa nam sinh nhà chăn nuôi vòng tròn. Valerie vừa mới thích từ đặc biệt khách quý trên ghế lúc đứng lên. Dưới trận liền bạo phát ra không kém hơn vừa rồi Elisa ra sân điên cuồng thét lên tiếng hò hét. Tất cả dự thi nhà chăn nuôi. Để cho ta cùng người xem kiến thức các ngươi một chút cùng Pokemon mị lực đi. Không giống với Elisa sức sống bắn ra bốn phía. Một thân phấn tím, màu vàng nhạt lộng lẫy váy dài áo bươm bướm. Một đầu từ phía sau lưng rủ xuống tới phần gối màu đen mềm mại tóc dài. trên đầu hai cái cùng cotonee lỗ tai đồng dạng màu hồng tím đồ trang sức. Để Valerie loại kia yêu nhã, tài trí, thần bí mà yêu dị khí chất vô cùng sống động. Chỗ này màu tím mộng ảo, con người nhìn chung quanh một chút điên cuồng thét lên người xem. Valerie yêu nhã mở ra bị váy dài áo bươm bướm bao phủ cánh tay. Có chút nửa ngồi một chút thân thể, đem chính mình cổ vũ cùng chúc phúc hoàn mỹ truyền đạt cho tất cả dự thi người xem. Valerie tiểu thư đồng dạng yêu nhã mê người đâu. Nhìn xem tiếp sóng trong TV Valerie ống kính, Bussora không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Lúc này trên người hắn xuyên thời trang, chính là Valerie hai ngày này giúp hắn lượng thân thiết kế chế ra. Màu lam nhạt hơi có vẻ trắng bệch cao bồi áo jacket, màu xanh nâu cùng màu vải kaki giao nhau đổ lao động. Trên chân một đôi làm cũ màu nâu nhạt Martin giày. Mặc dù Bussora không hiểu nhiều trong đó thời thượng nguyên tố, nhưng là chí ít mặc lên người để hắn không khỏi vì đó cảm giác phi thường tự tin. Lúc này Butterfly liễm cánh, đứng tại Bussora trên đầu gối, màu hồng con mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm tiếp sóng trong TV. Elisa cùng Valerie ống kính hình tượng, 320 tên tuyển thủ dự thi, Bussora bọn hắn là thứ 23 tổ, Misty, Erika, Suzy cùng Kin Sawara đều không có bị đồng thời rút đến một tổ. Như thế không cần lo lắng vừa lên đến muốn đào thải bằng hữu của mình mới có thể tấn cấp áp lực. Trang cảnh tiếp xuống vì mọi người trịnh trọng giới thiệu chính là 5 vị tranh tài giám khảo, nhà chăn nuôi hiệp hội chủ tịch Mitsui tiên sinh, Pokemon tuyển Mỹ đại hội sự vụ cục người phụ trách Takahashi tiên sinh, Pokemon bạn bạn tạp chí chủ biên Akiko tiểu thư, chứ danh thời thượng thợ quay phim John, nổi danh thời thượng minh tinh Asako tiểu thư, để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh 5 vị đến. Theo Pokemon tuyển Mỹ đại hội nghi thức khai mạc tiến trình thúc đẩy, người chủ trì Lilith lại giới thiệu một chút lần này tuyển Mỹ đại hội 5 vị ban giám khảo. Trình diện 5 vị ban giám khảo đồng dạng là trọng lượng cấp nhân vật. Dưới trận vẫn như cũ là tiếng vỗ tay như sấm động. Bất quá so với giới thiệu Elisa cùng Valerie lúc người xem cuồng nhiệt, lúc này không khí cũng có vẻ lý trí rất nhiều. Như vậy, ta tuyên bố lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội chính thức bắt đầu. Từ 320 tên tuyển thủ, mỗi tổ 5 tên tuyển thủ phân ra tới 64 tiểu tổ. Tiếp xuống đem theo thứ tự lên đài tiến hành đào thải tuyển chọn. Vòng thứ nhất đấu vòng loại bên trong mỗi một tổ chỉ có thể có một vị tuyển thủ có thể tấn cấp. Mà tuyển thủ tấn cấp quyền quyết định ngoại trừ 5 vị giám khảo cùng 2 vị đặc biệt khách quý bên ngoài, còn có mọi người trong tay huỳnh quang bỏ phiếu khí. Mọi người rõ chưa? Làm đại hội người chủ trì, Lilith nhẹ nhàng cao vút tiếng nói là nàng điều động hiện trường không khí tốt nhất vũ khí. Theo nàng, sức sống tràn đầy thanh âm quanh quẩn tại trong hội trường. Dưới trận lần nữa bộc phát ra chân chính gieo hò tiếng hò hét. Tranh tài còn không có chính thức bắt đầu, nhưng từ hiện trường nhiệt liệt bầu không khí đến xem, lần này đại thủ bút thi đấu sự tình hoạt động an bài xem như đã thành công hơn phân nửa. Ghế giám khảo nhà chăn nuôi hiệp hội chủ tịch cùng sự vụ trưởng Takahashi liếc nhau một cái, đều là đối hoạt động lần này hài lòng cảm xúc. Như vậy hiện tại liền bắt đầu lần này tranh tài vòng thứ nhất đào thải tranh tài đi. Cho mời tổ thứ nhất số 1 tuyển thủ ra sân. Một trận giới thiệu cùng mở màn về sau, lần này tuyển Mỹ vậy sẽ xem như chính thức bắt đầu. Lilith không có nửa điểm kéo dài. Theo nàng một tiếng tuyên bố, tê trên đài ánh đèn lập tức điên cuồng lóe lên. Một trận làm cho người sao động điện âm từ hội trường tận cùng bên trong nhất một cái đánh đĩa đài truyền đến, lấp lánh trùng sáng một trận lay động về sau, cuối cùng tại trên sân khấu đối thẳng bắn ra một đầu sáng chói hoa mỹ con đường ánh sáng. Tổ thứ nhất số 1 tuyển thủ dự thi, tại người xem cùng tuyển thủ phòng nghỉ tất cả mọi người chú mục dưới. Tràn đầy tự tin lấp lánh lên đài. Không nghĩ tới Jeanette lại là tổ thứ nhất số một tuyển thủ. Hôm nay trên sân khấu Jeanette, thân mang một bộ càng thêm rộng lớn mà diễm lệ truyền thống kimono. Đằng sau cố ý dài hơn váy thật dài kéo tại sau lưng. Không có Busora vừa rồi nhìn thấy những cái kia dự thi nữ nhà chăn nuôi loại kia khẩn trương bất an. Lúc này chậm rãi đi đến tê đài Jeanette, phảng phất chính là một cái tuần sát chính mình giang sơn nữ vương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.